Diệp Lăng Phi không nhịn được nữa đi tới trước mặt Bạch Tình Đình, không đợi Bạch Tình Đình nói câu gì, hắn vòng tay ôm eo Bạch Tình Đình, bước nhanh đến chỗ chiếc giường. Sau khi nhẹ nhàng cẩn thận đặt Bạch Tình Đình đang nằm trong ngực mình lên giường, Diệp Lăng Phi thuần thục cởi nốt chiếc quần lót duy nhất còn lại trên người mình, sau đó hắn thở dốc, cùng không nói thêm gì nữa, cúi người xuống chỗ Bạch Tình Đình. Chu Hân Mính một mình ở trong phòng, cảm thấy hơi khó ngủ, cô cầm điện thoại, gọi số của nhà mình, mấy hồi chuông điện thoại vang lên, Chu Hồng Sâm đón nghe điện thoại. Nghe được giọng nói của phụ thân mình, Chu Hân Mính nũng nịu nói, cha, con nhớ cha lắm. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói đầy nghi hoặc của Chu Hồng Sâm, Hân Mính, từ lúc nào con lại dùng ngữ khí như vậy để nói chuyện với người cha già này vậy? Cái này có vẻ không thích hợp đó, con mà còn có thể nhớ tới cha, cái này lại càng không thích hợp rồi. Có phải là ở bên đó có ai bắt nạt con không? Nào, cứ nói ra cho cha nghe, cha sẽ làm chủ cho con. Bản thân cha cũng đang muốn xem kẻ nào dám ức hiếp con gái bảo bối của cha. Chu Hồng Sâm hiện tại có thể nói là Xuân Phong đắc ý. Con đường quan lộ đang thênh thang rộng mở trước mắt. Vật cản đã không còn một đường thông suốt. Sau khi trải qua chuyện điều tra, trong lòng Chu Hồng Sâm hiểu rất rõ. Hết thảy tiền đồ của mình và nữ nhi bảo bối quả là liên quan chặt chẽ đến nhau. Giờ phút này thái độ của Chu Hồng Sâm đối với Chu Hân Mính cùng không còn duy trì sự uy nghiêm của một người cha giống như trong quá khứ nữa. Ông ý thức được bây giờ con gái mình đã trưởng thành rồi, có khả năng một mình cáng đáng công việc của mình. Lúc này có lẽ Chu Hồng Sâm đang xử sự với Chu Hân Mính bằng một sự cưng chiều phát ra từ nội tâm của mình, trong khi trước đây, Chu Hồng Sâm vẫn luôn cố gắng đè nén phần tình cảm này ở tận đáy lòng, cũng không có ý muốn biểu lộ ra ngoài. Chu Hân Mính nghe phụ thân mình nói y hư vậy, cô nũng nịu nói, cha à, còn có ai dám ức hiếp con chứ? Bây giờ con là con gái của bí thư thị ủy cơ mà. Hân Mính, chỉ bí thư thị ủy tạm thời thôi, chưa phải là chính thức đâu. Chu Hồng Sâm nhắc nhở, chuyện này con không thể nói lung tung đó. Nếu như có người bất mãn với cha thì chẳng phải là lại muốn phiền phức đến Tiểu Diệp sao? À đúng rồi, Tiểu Diệp đâu? Những lời này của Chu Hồng Sâm làm cho Chu Hân Mính giật mình. Cô cảm giác được dường như là cha mình thăm dò tin tử cờ. Chu Hân Mính đáp, cha à, bây giờ cũng đã nửa đêm về sáng rồi. Con nghĩ chắc anh ấy và Tình Đình còn đang ngủ đó. Vậy à? Chu Hồng Sâm cười nói, Hân Mính, lần này con đi chơi có vui không vậy? Dạ, vui lắm cha à, cha cũng có thể đến nơi này mà. Chu Hồng Sâm cười nói, cha làm sao mà đi được cơ chứ? Ở chỗ thành phố Vọng Hải này chuyện cần giải quyết đã chất thành một đống lớn. Quả thực là bận đến mức tối tăm cả mặt mũi. Hôm nay cha vừa mới tham gia nghi thức khánh thành của Viện Bảo tàng thành phố Vọng Hải. Hân Mính, nếu như con đang ở thành phố Vọng Hải thì tốt quá. Chúng ta có thể cùng nhau đi tham quan viện bảo tàng mới mở cửa này. Viện bảo tàng mới à? Là viện bảo tàng nào vậy cha? Chu Hân Mính hỏi. Con không hề hay biết tin tức thành phố Vọng Hải chúng ta vừa mới thành lập một viện bảo tàng đấy. Cha thấy con chỉ quan tâm đến việc đi chơi vui vẻ với Tiểu Diệp và Tình Đình thôi. Còn đầu óc đâu mà nghĩ đến những chuyện khác nữa cơ chứ? Chu Hồng Sâm cười nói, cha nghĩ khi nào con về thì nên qua nơi đó tham quan một chút, những đồ vật ở nơi đó quả thực toàn là đồ tốt. À, còn một việc nữa, khi nào con trở về thì đến cục cảnh sát của con để báo cáo, con đừng quên đó. Cha à, con không muốn đến chỗ đó đâu. Chu Hân Mính nói, con chỉ thích làm cảnh sát hình sự, nếu để con đi quản lý người khác, con không am hiểu mà cũng không thích việc đó chút nào. Từ trước đến giờ Chu Hân Mính chỉ là một cảnh sát hình sự. Lần này Triệu Thiên Khiếu bị bắt đi, Chu Hân Mính lập tức được đề bạt lên thay. Nhưng Chu Hân Mính lại không chịu đi chỉ đạo người khác. Cô chỉ muốn được làm việc ở đại đội cảnh sát hình sự. Chu Hồng Sâm nghe cô nói vậy, bảo, Hân Mính, chuyện này con nên suy nghĩ thêm một chút đi. Thôi, chúng ta không nói cái này nữa. Con dự định lúc nào sẽ trở về vậy? có lẽ là mùng 5, mùng 6 tháng 10 gì đó cha à. Chu Hân Minh nói. Ừ, chờ khi con quay lại thì nhớ về nhà 2 ngày nhé. Chu Hồng Sâm nói. Mẹ con đã oán trách cha từ lâu lắm rồi đây này. Vâng thưa cha, con biết rồi. Chu Hân Minh nói. Cha à, khi nào quay lại thành phố Vọng Hải con sẽ lập tức về nhà. Đến lúc đó, con sẽ gọi điện thoại nói trước với cha một tiếng. Chu Hân Minh nói chuyện điện thoại với cha mình xong, cô nằm trên giường, đắp chăn lại. Nhưng dù thế nào cũng ngủ không được. Chu Hân Minh không biết vì sao luôn luôn nghĩ tới Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình, cũng không biết hai người kia rốt cuộc ra sao rồi. Chằn chọc hồi lâu, cuối cùng Chu Hân Minh cũng cảm giác có một chút buồn ngủ. Cô đang mơ mơ màng màng thì nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa. Chu Hân Minh đứng dậy, mở cửa phòng trọ ra. Thấy Diệp Lăng Phi đang đứng ở bên ngoài. Không đợi Chu Hân Minh nói gì, Diệp Lăng Phi đã ngay lập tức bế Chu Hân Minh lên. Đừng như vậy mà. Tình Đình đâu? Chu Hân Minh hỏi. Diệp Lăng Phi không trả lời gì cả, chỉ ôm Chu Hân Minh đặt lên giường. Bàn tay to của hắn ra sức vuốt ve bộ ngực của Chu Hân Minh, đồng thời hôn lên đôi môi của cô. Chu Hân Minh vốn có đang câm giác tịch mịch khó nhịn, bị Diệp Lăng Phi âu yếm như vậy, dục hỏa từ sâu trong lòng Chu Hân Minh trong nháy mắt bùng nổ. Lần này cũng không cần chuẩn bị áo mưa các loại gì gì đó. Chu Hân Minh mở cái miệng xinh xắn của mình ra. Mỗi lần Diệp Lăng Phi mạnh mẽ chinh phạt cơ thể cô, Chu Hân Minh không ngừng phát ra từng tiếng rên rỉ đầy khoái cảm. Khi Chu Hân Minh tỉnh lại thì Diệp Lăng Phi đã không còn nằm bên cạnh cô nữa. Chu Hân Minh cảm giác đêm qua dường như là một giấc mộng xuân, nhưng lại rất chân thực. Chu Hân Minh xốc chăn lên. Cô vừa cử động nhẹ lập tức cảm thấy hạ thân có chút không bình thường. Chu Hân Minh nhìn kỹ thêm một lần nữa, thấy trên ga trải giường vẫn còn vết chất dịch dây da còn để lại. Lúc này Chu Hân Minh mới tin rằng đêm qua cô không hề nằm mơ, đúng là lúc đó cô đã triền miên với Diệp Lăng Phi. Thế tấn công mãnh liệt của Diệp Lăng Phi làm cho Chu Hân Minh cảm thấy hạ thân không chịu đựng nổi. Phải biết rằng cùng không phải cô gái nào cùng có thể thừa nhận sự chinh phạt của Diệp Lăng Phi. Ví dụ như Vu Đình Đình và Đường Hiểu Uyển, hai cô bé xinh đẹp động lòng người đã từng có rất nhiều lần triền miên với Diệp Lăng Phi. Thế nhưng, mỗi lần như vậy Diệp Lăng Phi đều có thể làm các cô mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Thậm chí có đôi khi xuống giường bước đi cùng gặp đôi chút trắc trở. Chu Hân Minh không lập tức xuống giường mà nghĩ lại chuyện xảy ra đêm qua. Theo lý thuyết đêm qua Diệp Lăng Phi không nên đến tìm mình. Chu Hân Minh nghĩ tới đây, trong lòng khẽ động, thầm nghĩ, lẽ nào đêm qua Diệp Lăng Phi và Tình Đình đã xảy ra vấn đề gì sao? Chu Hân Minh trong lòng lo lắng, cô không đoán được rốt cuộc Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình làm sao vậy? Suốt ngày xảy ra chuyện. Chu Hân Minh vừa nghĩ đây, lại cảm thấy có chỗ không đúng. Chu Hân Minh cố gắng nhớ lại tình hình thân mật đêm qua với Diệp Lăng Phi, nên biết rằng chiếu theo mức độ Diệp Lăng Phi ân ái với mình mọi khi, Diệp Lăng Phi đêm qua rõ ràng là không bằng trước đây. Điều này làm cho Chu Hân Minh cảm thấy vô cùng hoang mang. Chu Hân Minh bỗng nhiên nhớ ra đây là lần đầu tiên của Bạch Tình Đình, vừa nghĩ đến cảm giác đau đớn trong lần đầu tiên của mình. Chu Hân Minh lập tức minh bạch nguyên nhân bên trong. Sau khi nghĩ thông suốt, Chu Hân Minh cũng không thấy sốt ruột nữa, trái lại còn nở một nụ cười. Chu Hân Minh không nhanh không chậm đi đánh răng rửa mặt, mặc quần áo chỉnh tề, rời khỏi gian phòng của mình. Chu Hân Minh gõ cửa phòng Bạch Tình Đình, bên trong truyền ra tiếng đáp lại của Bạch Tình Đình. Chu Hân Minh nghe giọng nói của Bạch Tình Đình hôm nay hình như có cái gì đó hơi khác thường. Bạch Tình Đình đi ra mở cửa, vừa thấy đó là Chu Hân Minh. Bạch Tình Đình cười hỏi, Hân Minh à, sao cậu lại sang đây vậy? Mình sang định gọi các cậu đi ăn cơm. Trong lúc nói chuyện, Chu Hân Minh lén nhìn vào trong phòng nhưng không thấy bóng dáng của Diệp Lăng Phi đâu. Vì vậy Chu Hân Minh đi vào trong phòng, tiện tay đóng cửa lại, thấp giọng hỏi, Tình Đình, anh ấy đâu? Từ sáng sớm anh ấy đã rời giường ra ngoài chạy bộ rồi. Bạch Tình Đình quay người lại, đi về phía phòng vệ sinh. Bạch Tình Đình chưa đánh răng rửa mặt xong, vì thế mới vào nhà vệ sinh tiếp tục rửa mặt. Chu Hân Minh đi tới phía sau lưng Bạch Tình Đình. Ánh mắt của cô nhìn chằm chằm vào hạ thân của Bạch Tình Đình, muốn nhìn xem Bạch Tình Đình bước đi có điều gì khác thường không. Nhưng Chu Hân Minh thấy hơi thất vọng, cô không nhìn ra Bạch Tình Đình đi lại có gì bất tiện so với mọi khi. Chu Hân Minh đứng phía sau Bạch Tình Đình, nhìn Bạch Tình Đình rửa mặt, cũng không nói thêm gì cả. Bạch Tình Đình nhìn qua cái gương thấy Chu Hân Minh ở sau lưng mình, cô kỳ quái hỏi, Hân Minh, cậu làm sao vậy? Sao hôm nay mình thấy cậu cứ là lạ thế nào ấy? Chu Hân Minh cười, thấp giọng hỏi, Tình Đình, cậu cảm thấy thế nào? Cảm thấy thế nào? Cái gì cảm thấy thế nào? Chẳng biết cậu đang nói cái gì nữa. Bạch Tình Đình cầm khăn mặt lau khô nước còn dính trên mặt, vắt khô rồi để lại chỗ cũ. Xong đâu đấy mới quay sang nói với Chu Hân Minh, Chu tiểu thư à, phiền cậu dịch ra một chút, mình còn phải đi ra ngoài đó. Mà hôm nay cậu cũng kỳ lạ nhỉ, thật không hiểu cậu đang nghĩ cái gì nữa, toàn nói những điều làm người ta không hiểu. Chu Hân Minh đi theo Bạch Tình Đình ra khỏi phòng vệ sinh, khi Bạch Tình Đình ngồi xuống, lấy hộp trang điểm ra định trang điểm một chút. Chu Hân Minh quay mặt sang, cười hì hì nhìn Bạch Tình Đình, thấp giọng nói, Tình Đình, cậu không hiểu rõ ý của mình sao? Không rõ. Bạch Tình Đình cầm dao tỉa lông mày lên, nói, Hân Minh, cậu nhường chỗ cho mình đi nào. Cậu cứ đứng ở đây thì làm sao mình tỉa lông mày được. À ừ. Chu Hân Minh lên tiếng, cố ý giữ khoảng cách một chút với Bạch Tình Đình. Chu Hân Minh vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi, Tình Đình, mình đang nói đêm qua cậu và Diệp Lăng Phi có như vậy với nhau không ấy mà. Như vậy là như thế nào? Bạch Tình Đình để dao tỉa lông mày xuống, quay người lại, nhìn Chu Hân Minh. Nói, Hân Minh, cậu nói rõ ràng ra xem nào, đừng nói lập lờ như vậy làm mình chẳng hiểu gì cả. Trong lòng cậu cũng hiểu rõ mà. Chu Hân Minh nói, không phải hôm qua cậu đã nói với mình là, đêm qua cậu muốn cùng Diệp Lăng Phi làm chuyện đó mà, lẽ nào cậu quên rồi sao? À, thì ra cậu muốn nói đến chuyện này hả? Bạch Tình Đình nghe xong, quay người sang chỗ khác, vừa tỉa lông mày vừa nói, cậu đi hỏi anh ấy đi, mình không nói cho cậu biết đâu. Mình đi hỏi anh ấy làm gì a? Cậu nói cho mình biết đi mà. Chu Hân Minh cười nói, Tình Đình, mình đoán bây giờ nhất định cậu không còn là xử nữ nữa, có đúng không vậy? Hân Minh, ngay cả những câu thế này mà cậu cũng dám nói ra sao? Bạch Tình Đình để dao tia lông mày xuống, xoay người lại nói với Chu Hân Minh, bây giờ mình mới phát hiện từ lúc cậu đi theo Diệp Lăng Phi, cậu đã bị Diệp Lăng Phi làm cho hư hỏng mất rồi. Trước đây cậu không bao giờ dám phát ngôn như thế đâu. Mình nghĩ cậu nên tự kiểm điểm lại bản thân đi. Thân là cục trưởng cục cảnh sát sao cậu có thể nói những câu tùy tiện như vậy? Ai nói mình là cục trưởng cục cảnh sát? Mình còn chưa đồng ý đâu. Chu Hân Minh nói, Tình Đình, cậu đừng có lảng sang chuyện khác nữa. Cậu mau khai báo thành thật với mình đi. Mình phải khai báo cái gì đây? Bạch Tình Đình nói, bọn mình cũng chưa có xảy ra cái gì. Mình đã nói rồi, muốn hỏi thì cậu đi mà hỏi anh ấy đi, để chứng minh cho câu nói của mình. Bạch Tình Đình lập tức đứng lên, bước đi vài bước trước mặt Chu Hân Minh, nói, cậu xem bộ dạng của mình giống như là có chuyện gì sao? Chu Hân Minh nhìn dáng đi của Bạch Tình Đình quả thực là vẫn giống như bình thường chưa hề có chuyện gì cả. Chu Hân Minh cảm thấy rất kỳ lạ, thầm nghĩ, cái này có vẻ kỳ quái đây. Lẽ nào đêm qua Diệp Lăng Phi và Tình Đình thực sự chưa hề xảy ra chuyện gì? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 809, mưu đồ bí mật. Chu Hân Minh nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, trong lòng thầm tự nhủ, thực sự không ngờ được rằng đêm qua Diệp Lăng Phi sao có thể không phát sinh quan hệ với Bạch Tình Đình nhi. Theo quan điểm của Chu Hân Minh, đêm qua nhất định Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi đã có quan hệ với nhau, điều này không cần nghĩ cũng biết được. Thế nhưng sự thật bày ra trước mắt lúc này khiến cho Chu Hân Minh cảm thấy không tài nào lý giải nổi. Lại nghĩ đến phản ứng đêm qua của Diệp Lăng Phi, Chu Hân Minh càng cảm thấy mọi thứ đều thật mơ hồ. Bạch Tình Đình nhìn bộ dạng khó hiểu của Chu Hân Minh, cười nói, Hân Mính, cậu đang suy nghĩ cái gì vậy? Cậu cũng đừng có lắm chuyện nữa. Từ lúc nào cậu lại biến thành một cô gái lắm điều như vậy? Mình phải mau chóng thu thập một chút để còn đi ăn sáng nữa chứ. Từ Chu Hân Mính lên tiếng, cô ngồi ở bên cạnh giường, nhìn Bạch Tình Đình chuẩn bị đồ đạc. Nghi vấn trong lòng vẫn không hề giảm bớt. Chu Hân Mính tính toán đợi thêm một lát nữa sẽ đi hỏi Diệp Lăng Phi xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Nên biết rằng điều Chu Hân Mính mong chờ nhất là Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình phát sinh quan hệ với nhau, thậm chí là có một đứa con thì càng tốt. Đêm qua khi Diệp Lăng Phi trở về phòng của Minh, Bạch Tình Đình hình như chỉ hơi trở mình một chút. Diệp Lăng Phi cũng không biết Bạch Tình Đình có thực sự ngủ hay không. Diệp Lăng Phi thử dò xét gọi Bạch Tình Đình, nhưng sau khi thấy Bạch Tình Đình không có phản ứng, Diệp Lăng Phi mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn cởi hết quần áo ra, ôm thân thể trần truồng của Bạch Tình Đình chìm vào mộng đẹp. Từ lúc sáng sớm Diệp Lăng Phi đã rời khỏi khách sạn. Cách khách sạn này không xa có một con đường nhỏ chạy dọc bờ biển. Diệp Lăng Phi chạy bộ một vòng trên con đường này. Sau khi chạy được khoảng 1 km, Diệp Lăng Phi mới chạy trở về. Diệp Lăng Phi đi vào trong khách sạn. Ngay hắn chuẩn bị lên thang máy thì thấy có một dứt bóng người quen thuộc nhoáng một cái bước qua trước mặt mình, đi vào trong một cái thang máy khác. Diệp Lăng Phi còn chưa nhìn thấy rõ tướng mạo của người nọ thì cửa thang máy đã đóng lại rồi. Trong lúc đi về căn phòng của mình, Diệp Lăng Phi vẫn luôn suy nghĩ rốt cuộc thì người đó là ai. Diệp Lăng Phi thấy người nọ trông rất quen mắt. Tuy không thể nhìn rõ tướng mạo, thế nhưng Diệp Lăng Phi vẫn cảm thấy nhất định mình quen biết người này. Chỉ là trong lúc nhất thời Diệp Lăng Phi không thể nghĩ ra rốt cuộc người đó là ai đây. Lúc Diệp Lăng Phi đẩy cửa phòng ra thì thấy Chu Hân Mính đang ngồi trên giường. Bạch Tình Đình thì đang thay quần áo. Hân Mính, em đến rồi đấy à. Diệp Lăng Phi đi vào trong phòng. Trước tiên hắn đi tới trước mặt Bạch Tình Đình, hôn lên gương mặt cô một cái. Sau đó lại đến Chu Hân Mính được hắn tặng một nụ hôn. Chào hỏi xong xuôi Diệp Lăng Phi mới nói, vừa nãy ở tầng dưới anh gặp một người trông rất quen nhưng lại không nhớ ra được đó là ai. Bạch Tình Đình nói, anh mau đi tắm đi, người anh hỏi chết đi được. Diệp Lăng Phi ừ một tiếng, sau đó đi vào trong phòng tắm. Diệp Lăng Phi từ trong phòng tắm ló mặt nói vọng ra với hai cô gái. Hai em cứ dẫn Tiêu Tiếu với cả Vũ Văn đi ăn sáng trước đi. Anh tắm xong sẽ xuống ăn sau. Anh không cần bọn em chờ à? Bạch Tình Đình hỏi. Các em cứ ăn trước đi, Diệp Lăng Phi nói. Bạch Tình Đình quả thực không đợi Diệp Lăng Phi nữa. Cô kéo tay Chu Hân Mính, nói, Hân Mính, bọn mình đi ăn sáng đi. Chu Hân Mính gật đầu đáp ứng, ừ, đi thôi. Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính đi ra khỏi gian phòng, ở trong phòng tắm Diệp Lăng Phi thay bộ quần áo đã bị bẩn. Ngâm mình trong bồn tắm lớn, tiếp tục nhớ lại xem người Minh vừa gặp rốt cuộc là ai. Tuy vậy Diệp Lăng Phi suy nghĩ cả buổi cũng không thể nhớ ra cái gì, đành phải tạm xác suy nghĩ này lại, không nhớ đến nó nữa. Khi Diệp Lăng Phi xuống đến nhà ăn thì mấy người Bạch Tình Đình đã ăn uống gần xong rồi. Diệp Lăng Phi kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh Bạch Tình Đình. Hôm nay đã là mùng 1 tháng 10, Quốc Khánh Trung Quốc, rồi. Có rất nhiều du khách cũng đi đến đây nhân dịp nghỉ lễ dài ngày này. Rõ ràng số khách trong nhà ăn đã đông hơn hẳn hôm trước. Diệp Lăng Phi vừa ăn bữa sáng vừa lên lịch cho những hoạt động trong ngày hôm nay. Cái này làng du lịch bên trong sân gan, sân cầu lông, còn có bóng chuyền bãi biển nữa. Dự định ngày hôm nay của Diệp Lăng Phi là đi dạo chơi bên bờ biên, chơi bóng chuyền bãi biển, thuận tiện còn có thể chơi trò lướt sóng trên biển một chút. Trong lúc ăn, Diệp Lăng Phi thấy Susan và Lucy hai người cũng đi tới nhà hàng. Susan vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi lập tức ra dấu chào hỏi. Hai người Susan và Lucy an vị tại bàn ăn cách Diệp Lăng Phi hai bàn. Thấy hai cô gái này cũng đến đây ăn, Diệp Lăng Phi nói thầm trong miệng, thật không ngờ hai người ngoại quốc kia lại thích ăn món ăn Trung Quốc. Chu Hân Mính lắc lắc đầu, nói, em thấy hai cô ấy không phải tới nơi này để ăn đồ ăn Trung Quốc đâu mà là để theo dõi tên Trịnh Thiên Soái kia thì đúng hơn. Chu Hân Mính nói xong, ý bảo Diệp Lăng Phi chú ý đến Trịnh Thiên Soái đang ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ. Diệp Lăng Phi quả thật chưa lưu ý Trịnh Thiên Soái đã đến đây từ lúc nào, vừa nhìn thấy Trịnh Thiên Soái ngồi ở bên kia. Diệp Lăng Phi lập tức kêu lên, cái tên kia đến đây lúc nào vậy? Sao anh không nhìn thấy hắn đi vào nhi? Anh ta đã tới đây từ sớm rồi. Lúc này Bạch Tình Đình nói rằng, từ lúc anh còn chưa xuống đây thì anh ta đã tới rồi. À ra thế, xem ra tên khốn kiếp này cũng dậy sớm ra phết nhỉ. Diệp Lăng Phi nói, Trịnh Thiên Soái hình như đang gọi điện thoại cho ai đó, chỉ thấy hắn cầm điện thoại di động, nói được vài câu rồi cất điện thoại đi. Sau đó hắn đứng dậy, đi ra chỗ cửa nhà hàng, vừa nhìn thấy Trịnh Thiên Soái rời đi. Susan và Lucy cũng đứng dậy đi theo hắn. Diệp Lăng Phi ăn xong, vừa lau miệng vừa nói rằng, anh thấy tên Trịnh Thiên Soái này nhất định sẽ phiền não đến chết đấy. Bị hai viên cảnh sát hình sự quốc tế bám đuôi, là ai cũng sẽ không thể thoải mái được. Thôi, chúng ta đừng để ý đến hắn làm gì, nào, đi chơi thôi. Diệp Lăng Phi nói xong liền đứng dậy, mấy cô gái còn lại cũng đứng lên. Theo Diệp Lăng Phi rời khỏi nhà hàng. Sau khi rời khỏi nhà hàng, Trịnh Thiên Soái không đi về phía thang máy mà lại đi đến chỗ cầu thang bộ. Hắn đi tới cầu thang bộ, thấy ở đó có một người đàn ông đã đứng chờ Trịnh Thiên Soái từ lúc trước rồi. Trịnh Thiên Soái lấy một điếu thuốc ra, châm lửa, sau đó nói với người đàn ông kia, tiền thưởng nam này, rốt cuộc ông muốn làm gì? Không phải là chúng ta đã hẹn gặp trong nhà hàng sao? Sao ông lại muốn tôi đi ra chỗ này vậy? Tôi không quan tâm ông có quan hệ thế nào với ông chủ. Thái độ của ông bây giờ làm tôi cảm thấy rất không thoải mái. Nếu như ông còn tiếp tục như thế này nữa, tôi nghĩ mình không cần phải tiếp tục bàn bạc gì với ông nữa. Tôi phải về thành phố Vọng Hải rồi. Ở chỗ này tôi cảm thấy rất lãng phí thời gian. Tiền thường nam có vẻ rất cảnh giác. Hắn hử lạnh liễu một tiếng, nói, cậu cho rằng tôi muốn gặp mặt ở chỗ này sao, tôi còn đang đói bụng đây. Cũng muốn đi ăn sáng lắm chứ, nhưng mà trong nhà hàng có một người mà tôi không thể thấy mặt, người mà ông không thể gặp mặt. Nghe tiền thường nam nói như vậy, Trịnh Thiên Soái rút điếu thuốc ra khỏi miệng, nghi hoặc hỏi, là ai vậy? Là kẻ thù của tôi. Tiền thường nam nói, nếu như không có tên khốn kiếp này, tôi sẽ không nghèo tới tình cảnh ngày hôm nay. Nhớ năm đó ở thành phố Vọng Hải tôi cũng là một nhân vật có thể hô phong hoán vũ, đều là do tên khốn kiếp đó mới khiến tôi rơi vào tình cảnh bi thảm ngày hôm nay. Tất cả người trong gia đình tôi đều chết trong tay hắn. Tôi hận hắn ta, tôi muốn hắn ta phải chết. Tiền thường nam vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi. Nếu như không phải là Diệp Lăng Phi âm thầm giở trò quỷ thì tiền thường nam sẽ không biến thành kẻ bần hàn như lúc này, phải còng lưng gánh các khoản nợ lớn của ngân hàng, khiến tiền thường nam bị ép phải trốn khỏi Trung Quốc. Lần này, tiền thường nam quay về Trung Quốc, nếu như không bị bắt ép phải trở về, hắn là tiền thường nam sẽ không bao giờ đặt chân lên mảnh đất này nữa. Trịnh Thiên Soái muốn gặp mặt tiền thường nam ở thành phố Vọng Hải, thế nhưng, tiền thường nam sống chết cũng không chịu đến đó, không còn cách nào khác, Trịnh Thiên Soái đành phải chuyển địa điểm hẹn gặp mặt ra đảo Hải Nam. Tiền thường nam đâu có nghĩ đến Diệp Lăng Phi cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Diệp Lăng Phi quả thực là khắc tinh trong số mệnh của hắn. Vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi, tiền thường nam lập tức căm hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Lần này, tiền thường nam đại diện cho một tổ chức buôn lậu ở Đông Nam Á, mong muốn thông qua Trịnh Thiên Soái bên đó để bán được một lượng hàng hóa lậu. Đây vụ buôn bán không tệ, từ sau khi con đường buôn lậu được khai thông, hàng hóa lậu từ châu Âu, Nhật Bản có thể không ngừng chuyển sang, nhưng mà những hàng hóa trong nội địa cũng cần được bán ra, mà cái tổ chức buôn lậu ở Đông Nam Á kia cũng có con đường tiêu thụ không tệ. Quan trọng là tổ chức buôn lậu này từng có vài lần qua lại với ông chủ của Trịnh Thiên Soái, có thể nói là ở Đông Nam Á. Tổ chức buôn lậu và ông chủ Trịnh Thiên Soái có vài vụ hợp tác khá thành công, lần này cũng có dự định muốn giao thiệp với đại lục. Tiền thường nam đại biểu cho tổ chức đến thương thảo với Trịnh Thiên Soái một số vấn đề liên quan, nhưng không ngờ được rằng lại gặp phải Diệp Lăng Phi trong khách sạn. Trịnh Thiên Soái cũng không biết gì về mấy cái ân oán giữa tiền thường nam và Diệp Lăng Phi. Hắn nghe tiền thường nam nói là trong nhà hàng có một người mà tiền thường nam không muốn nhìn thấy. Bèn hỏi, là ai vậy? Diệp Lăng Phi. Tiền Thường Nam căm giận nói. Lúc đầu Trịnh Thiên Soái còn tưởng rằng Minh nghe nhầm, hắn liền hỏi lại, ông vừa nói ai cơ? Diệp Lăng Phi. Trịnh Thiên Soái lập tức lộ vẻ hứng thú, hắn thẳng tay dập tắt điếu thuốc trong miệng, nói, xem ra chúng ta có cùng một kẻ địch rồi, một kẻ thù chung sao? Tiền Thường Nam cảm thấy không lý giải nổi, cất tiếng hỏi, đúng thế, là kẻ địch chung của cả hai chúng ta. Trịnh Thiên Soái nói, tôi cũng rất ngứa mắt với thằng khốn đó, Tiền Thường Nam. Thế này đi, chúng ta trở về phòng rồi tiếp tục nói chuyện. Tiền Thường Nam gật đầu, đáp, được thôi. Trịnh Thiên Soái và Tiền Thường Nam trở về gian phòng đã thuê. Trong lúc này, Susan và Lucy cũng đã về tới phòng mình. Hai người đã sớm lắp đặt thiết bị theo dõi trong phòng của Trịnh Thiên Soái rồi. Vừa nãy hai người đi theo Trịnh Thiên Soái ra khỏi nhà hàng, phát hiện Trịnh Thiên Soái nói chuyện với một người đàn ông tên là Tiền Thường Nam ở chỗ cầu thang bộ. Susan và Lucy không dám tới quá gần, nhưng mà Trịnh Thiên Soái lại đề nghị Tiền Thường Nam đến phòng của hắn để nói chuyện. Không thể nghi ngờ là đã cho Susan và Lucy cơ hội tốt nhất để nghe lén. Trịnh Thiên Soái không ngờ được rằng có người đang theo dõi bọn họ. Trước đây Trịnh Thiên Soái chưa bao giờ phụ trách những chuyện cụ thể như thế này. Mấy thứ này chủ yếu do Dương Tử xử lý. Dương Tử làm việc đều trông chừng mọi chỗ. Nếu như Dương Tử ở đây, nhất định sẽ cẩn thận đề phòng. Nhưng đáng tiếc, Dương Tử ông chủ của hắn giải quyết ở thành phố Vọng Hải rồi. Cái tay Trịnh Thiên Soái này vốn cũng chẳng có bản lĩnh gì. Thế nhưng hắn luôn cảm thấy Minh rất có tài nên mới được ông chủ của hắn cho ra trước sân khấu. Trịnh Thiên Soái và Tiền Thường Nam ngồi ở trong phòng. Trịnh Thiên Soái cố ý rót hai chén rượu, một chén đưa cho Tiền Thường Nam, chén còn lại ở trong tay hắn. Hắn gác chân lên, nói với Tiền Thường Nam, Tiền Thường Nam, không biết giữa ông và Diệp Lăng Phi rốt cuộc có ân oán gì vậy? Vừa nhắc tới cái này, dường như Tiền Thường Nam bị kích động vì chuyện cũ. Trịnh Thiên Soái chợt nghe thấy tiếng Tiền Thường Nam nghiến răng kèn kẹt. Tiền Thường Nam không lập tức trả lời ngay. Hắn uống một hơi cạn sạch chén rượu trước mặt. Trịnh Thiên Soái thấy vậy thì mừng thầm, xem ra cửu oán giữa tay Tiền Thường Nam này và tên Diệp Lăng Phi rất sâu đây. Hắn ước gì Diệp Lăng Phi chết sớm đi một chút, như vậy hắn thì sẽ có cơ hội theo đuổi Bạch Tình Đình rồi. Trịnh Thiên Soái lại rót thêm rượu vào chén của Tiền Thường Nam, nói, không nên nóng nảy, chúng ta còn nhiều thời gian. Tiền tiên sinh, ông có thể chậm rãi kể lại. Lúc này Trịnh Thiên Soái xưng hô Tiền Thường Nam là Tiền tiên sinh, chính là vì muốn kéo gần quan hệ với Tiền Thường Nam. Sở dĩ trước kia Trịnh Thiên Soái gọi thẳng tên của Tiền Thường Nam, đó là bởi vì Trịnh Thiên Soái cho rằng Tiền Thường Nam bất quá đại biểu cho một tổ chức buôn lậu nhỏ Đông Nam Á mà thôi, mà mình lại có một tổ chức cường đại làm chỗ dựa trên phương diện tiêu thụ hàng buôn lậu. Cho dù không hợp tác với tổ chức sau lưng Tiền Thường Nam thì hắn cũng có thể nhanh chóng tìm được đường tiêu thụ cho mình. Cái này căn bản không phải là vấn đề gì quá to tát. Bởi vậy, trước đây Trịnh Thiên Soái mới không để Tiền Thường Nam trong mắt. Nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã khác rồi. Quan hệ giữa Trịnh Thiên Soái và Tiền Thường Nam vốn khá sơ sài. Nhưng bởi vì bọn họ có chung một kẻ thù là Diệp Lăng Phi nên mới liên minh với nhau mà thôi. Chi sợ ngay cả Diệp Lăng Phi cũng không thể nghĩ tới điểm này. Tiền Thường Nam nhận lấy chén rượu mà Trịnh Thiên Soái đưa cho. Lần này hắn không uống nữa mà nói rằng, tôi và tên khốn kiếp Diệp Lăng Phi kia có thù sâu tựa biển. Nếu như không có hắn, tôi sẽ không đến nỗi nghèo túng nhục nhã như thế này. Tiền Thường Nam kể tất cả đầu đuôi ân oán giữa hắn và Diệp Lăng Phi cho Trịnh Thiên Soái nghe. Trịnh Thiên Soái thật sự không ngờ rằng trước kia tay Tiền Thường Nam này cũng là một người thuộc tầng lớp nhân sĩ thượng lưu ở thành phố Vọng Hải. Lúc này Trịnh Thiên Soái mới hiểu được vì sao lại không muốn đến thành phố Vọng Hải để gặp mặt mình. Nguyên lai là do Tiền Thường Nam lo lắng nếu như hắn xuất hiện ở thành phố Vọng Hải thì sẽ bị tóm mất. Nghe Tiền Thường Nam nói xong tiền nhân hậu quả, Trịnh Thiên Soái mới nhẹ giọng nói, Tiền tiên sinh. Theo lời của ông kể thì tên Diệp Lăng Phi kia đúng là một tên vô lại. Tôi rất thông cảm với tao ngộ mà Tiền tiên sinh đã gặp phải. Tôi với cũng có thù oán với tên Diệp Lăng Phi kia. Chỉ cần có điểm này thôi, chúng ta hẳn là phải cạn một chén. Trịnh Thiên Soái nói xong liền nâng chén rượu lên. Tiền Thường Nam cũng nâng ly lên. Sau khi chạm cốc với Trịnh Thiên Soái, hai người nâng ly rượu uống một ngụm cạn sạch. Trịnh Thiên Soái lại rót đầy hai chén rượu, sau đó nói với Tiền Thường Nam: "Tiền tiên sinh, ông đã nhìn thấy Diệp Lăng Phỉ ở chỗ này rồi. Không biết ông dự định làm sao bây giờ nhỉ?" Tiền Thường Nam vừa nghe vậy, lập tức phẫn nộ nói: "Tôi muốn hắn phải chết, tôi muốn giết hắn." Trịnh Thiên Soái nghe thấy thế, cười nói: "Tiền tiên sinh, tôi muốn nhắc nhở ông một câu, dù gì đây cũng là của đảo Hải Nam Trung Quốc. Nếu như ông tùy tiện giết một người ai đó, ông phải để ý đến pháp luật ở đây đó. Giống như lời ông mới nói vừa nãy, tay Diệp Lăng Phi này quả thật không dễ đối phó. Vì thế nếu ông muốn giết được Diệp Lăng Phi thì phải trả cái giá rất đắt đó. Chúng ta đều là người trưởng thành rồi, không phải còn con nít gì nữa. Đừng chỉ nên nói mồm không thôi, chúng ta phải nghĩ xem nên thực hiện kế hoạch này thế nào nữa." Những lời này của Trịnh Thiên Soái Tiền Thoạt nghe thì có vẻ như nhắc nhở Thường Nam, nhưng kỳ thực, Trịnh Thiên Soái có ý định muốn khích tướng Tiền Thường Nam. Hắn cố ý nói như vậy là muốn để Tiền Thường Nam mau giết chết Diệp Lăng Phi. Hiện giờ Trịnh Thiên Soái hận thấu xương Diệp Lăng Phi, nhất là chuyện trong quán rượu tối hôm qua. Cứ nghĩ đến cảnh Bạch Tình Đình rên rỉ dưới thân Diệp Lăng Phi, Trịnh Thiên Soái gần như ghen ghét đến mức gần chết. Điều mà đàn ông sợ nhất chính là đố kỵ. Tuy bên người Trịnh Thiên Soái không thiếu phụ nữ, thế nhưng lại không có ai được như Bạch Tình Đình. Trịnh Thiên Soái rất hận Diệp Lăng Phi. Hắn luôn cảm thấy Diệp Lăng Phi điểm gì cũng không bằng hắn. Nhưng cuối cùng thì Diệp Lăng Phi lại có được một tuyệt sắc mỹ nữ như Bạch Tình Đình, khiến cho Trịnh Thiên Soái cảm thấy cực kỳ căm phẫn. Tiền Thường Nam nghe Trịnh Thiên Soái nói như vậy, quả nhiên bị mắc lừa. Hắn giận dữ không kiềm chế được, nói: "Tôi không cần biết cái pháp luật Trung Hoa Trung Quốc của nợ gì cả. Tôi chỉ muốn giết chết tên khốn kiếp Diệp Lăng Phi kia thôi." "Tiền tiên sinh, ông không nên tức giận như vậy, tôi cũng muốn giúp ông một tay." Trịnh Thiên Soái nhấp một ngụm rượu vang nhỏ, hắn thấy sắc mặt Tiền Thường Nam đã có vẻ hơi trắng bệch, nói: "Nếu ông muốn xử lý Diệp Lăng Phi nên có một kế hoạch thật là chi tiết." Tiền Thường Nam u óng cạn chén rượu trong tay, nói: "Tôi biết." "Tiền tiên sinh, ông có kế hoạch gì vậy? Có thể nói cho tôi nghe một chút được không? Có thể tôi cũng giúp ông được một tay đó." Trịnh Thiên Soái nói đến đây liền bổ sung: "Tôi thấy vụ hợp tác giữa hai chúng ta không có vấn đề gì đâu, bởi..." Tiền Thường Nam nói câu này xong bổ sung thêm: "Ngay trong lúc tên khốn kia đang ngủ, giết chết hắn." Trịnh Thiên Soái nghe xong, trong lòng thầm nghĩ: "Nếu như ngươi thừa dịp Diệp Lăng Phi đang ngủ mà giết chết Diệp Lăng Phi, chẳng phải cũng sẽ giết luôn cả người phụ nữ trong mộng của ta sao?" Trịnh Thiên Soái nghĩ đến đây, vội vàng nói: "Ông giết tên khốn Diệp Lăng Phi kia thì tôi không phản đối. Nhưng mà người phụ nữ bên cạnh Diệp Lăng Phi cũng là bạn của tôi cũng không hy vọng ông làm hại cô ấy." "Bạch Tình Đình của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ sao?" Tiền Thường Nam nhìn Trịnh Thiên Soái, bỗng nhiên cười nói: "Tôi hiểu mà, cậu cứ yên tâm đi, tôi biết phải làm như thế nào." Cuộc trò chuyện ít ra Trịnh Thiên Soái và Tiền Thường Nam đều bị Susan và Lucy nghe thấy hết cả. Chờ Trịnh Thiên Soái và Tiền Thường Nam nói chuyện xong, Lucy nhìn mắt Susan, hỏi: "Chúng ta phải làm sao bây giờ?" Susan không lập tức trả lời. Lần này tới Trung Quốc, nhiệm vụ chủ yếu của các cô là điều tra cái tập đoàn buôn lậu mang tính quốc tế kia. Căn cứ theo các tin tức tình báo từ Interpol, tập đoàn buôn lậu xuyên quốc gia này đã thành lập được một con đường để buôn lậu tại Trung Quốc đại lục. Nhưng mà trong lúc vô ý, Susan lại nghe được cái kế hoạch ám sát này. Nếu như đổi thành Susan trước đây, có thể lúc này cô sẽ không có bất kỳ phản ứng nào cả. Vốn cô đang muốn bắt được Satan, nhưng mà hiện giờ Susan lại đang lo lắng vấn đề này, có nên cứng rắn thông báo cái kế hoạch ám sát này cho Diệp Lăng Phi. Lucy vẫn nhìn Susan. Khi Susan xoay người lại, Lucy mới nói: "Cá nhân tôi cho rằng hẳn là phải tiếp tục theo dõi hai người kia. Hai người bọn họ đã nằm trong lưới rồi, chúng ta có thể thông qua hai người đó để tiếp tục điều tra truy bắt, tìm được nhân vật đứng phía sau bọn họ." "Tôi biết," Susan nói. "Thế nhưng, bây giờ chúng ta nghe được một cái kế hoạch ám sát, đây là chuyện liên quan đến mạng người, chúng ta không thể vì công việc của mình mà làm ngơ những chuyện khác được, chúng ta hẳn là phải mau chóng hành động, tránh cho có người bị thương vong. Susan, tôi cho rằng cô làm như vậy là không tốt lắm đâu. Lucy ngăn cản. Nếu cô làm như vậy thì những thành quả mà chúng ta đạt được trong khoảng thời gian này sẽ đổ xuống sông xuống biển hết. Bọn họ sẽ có phòng bị đó. Lucy, tôi đã nói rồi, tôi không thể trơ mắt ra nhìn người khác mất mạng mà không ngăn cản. Cô quên thân phận của chúng ta là gì rồi sao? Chúng ta là cảnh sát hình sự quốc tế, không phải là người bình thường. Trong nháy mắt Susan này dường như đã có quyết định gì đó. Cô rất kiên quyết nói. Chúng ta có nghĩa vụ phải ngăn cản chuyện này. Lucy thấy thái độ của Susan cương quyết như vậy. Cô ta không thể làm gì hơn ngoài việc nhún vai xòe hai tay, tỏ ra vẻ cực kỳ bất đắc dĩ. Nói, Susan, nếu như cô đã kiên trì muốn làm như vậy, tôi đây cũng không có biện pháp ngăn cản cô được. Nhưng mà tôi sẽ hội báo chuyện này lên cơ quan chỉ huy. Lucy, cô có thể thoải mái hội báo đến tổng bộ. Tôi cho rằng lựa chọn của tôi là không hề sai. Susan vẫn khăng khăng nói. Dù cho Satan có là một tên tội phạm, chúng ta cũng có thể để hắn ta chịu sự thẩm lý và phán quyết của pháp luật mà không phải do chính chúng ta lén quyết định sự sống chết của hắn. Tôi không muốn để hắn bị người khác giết chết. Đây là chức trách của tôi. Lucy không nói lại nữa. Susan cắn chặt môi. Cô làm ra một quyết định như vậy thật sự rất gian nan. Nhưng mà nếu Susan đã quyết định rồi thì cô sẽ không sẽ hối hận. Susan mở cửa phòng, đi ra bên ngoài. Diệp Lăng Phi tất nhiên là không biết Tiền Thường Nam và Trịnh Thiên Soái đang có mưu đồ bí mật muốn giết chết hắn. Lúc này Diệp Lăng Phi đang cùng mấy người Bạch Tình Đình, Vu Tiêu Tiếu chơi bóng chuyền bãi biển. Vu Tiêu Tiếu và Tiêu Vũ Văn một đội, Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính một đội. Hai đội thi đấu với nhau, còn Diệp Lăng Phi thì đương nhiên là trọng tài, nhưng mà tên trọng tài này có lẽ đã bị người ta mua độ rồi, thường xuyên thiên vị cho hai người Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính, làm cho Vu Tiêu Tiếu không ngừng kháng nghị vô hiệu, anh là trọng tài, các em phải nghe theo phán quyết của anh. Diệp Lăng Phi cười nói, sư phụ, anh hơi quá đáng rồi đó, Vu Tiêu Tiếu khó chịu nói. Sao lại có kiểu chơi bóng như vậy chứ? Tiêu Tiếu, em và Vũ Văn đều là những cô gái còn trẻ tuổi, đương nhiên thể lực phải tốt hơn Tình Đình và Hân Mính rồi. Bản ý của Diệp Lăng Phi là muốn nói cho Vu Tiêu Tiếu, hai em đều là thành niên, hẳn là phải nhường nhịn hai người Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính một chút. Thế nhưng, Diệp Lăng Phi vừa nói xong câu này, lập tức chọc Bạch Tình Đình bực mình. Vừa vặn quả bóng chuyền đang ở trong tay Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình ném quả bóng về phía Diệp Lăng Phi. Cũng may Diệp Lăng Phi phản xạ rất nhanh. Trong nháy mắt hắn né được quả bóng đang bay tới. Quay ra nhìn Bạch Tình Đình, tức giận nói. Bà xã, em làm gì vậy hả? Anh nói thử xem. Bạch Tình Đình hờn dỗi nói. Cái gì mà hai em còn trẻ hả? Ý của anh là muốn ám chỉ em và Hân Mính đã lớn tuổi rồi đúng không? Không phải như vậy đâu. Diệp Lăng Phi vội vàng giải thích. Em hiểu lầm rồi, anh chỉ muốn. Diệp Lăng Phi còn chưa kịp nói xong đã thấy Bạch Tình Đình đang lôi kéo Chu Hân Mính xông về phía mình rồi. Diệp Lăng Phi cảm thấy tình huống không ổn. Trong lòng thầm nghĩ, phụ nữ quả nhiên là một loài động vật kỳ quái. Chỉ hơi vô ý một chút là rất dễ đắc tội nữ nhân a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 810, nỗi sợ trong lòng nhìn những cô gái trẻ đẹp đang bơi dưới biển. Câu nói lúc nãy của Diệp Lăng Phi vô hình dung đã chọc giận Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình liền kéo theo Chu Hân Mính lao thẳng tới chỗ Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vừa thấy tình hình bất ổn, liền co cẳng chạy. Vừa chạy được mấy bước liền thấy Susan đang bước tới. Diệp Lăng Phi bỗng dừng lại. Mấy người Bạch Tình Đình định tìm Diệp Lăng Phi tính sổ, nhưng lúc nhìn thấy Susan, họ cũng giống như Diệp Lăng Phi. Dừng đứng lại, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào Susan. Thấy sự xuất hiện của Susan, Chu Hân Mính hiển nhiên có chút lo lắng, không biết Susan là bạn hay là thù. Tuy sáng nay lúc ở khách sạn, Susan có chào hỏi Diệp Lăng Phi, nhưng điều đó không có nghĩa rằng Susan đã có thiện cảm với Diệp Lăng Phi. Chu Hân Minh khẽ kéo cánh tay Diệp Lăng Phi một cái, ý bảo Diệp Lăng Phi phải cẩn thận chút. Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Susan, thấy Susan từng bước tiến qua. Susan tới trước mặt Diệp Lăng Phi, ánh mắt cô lướt qua bốn cô gái đứng sau Diệp Lăng Phi, vẻ mặt vô tình, lạnh lùng nói, Satan, tôi có chuyện muốn nói với anh, có thể dành cho tôi chút thời gian không? Đương nhiên không thành vấn đề rồi, Diệp Lăng Phi nói. Susan lại đưa mắt nhìn mấy người Chu Hân Minh một lần nữa, Diệp Lăng Phi hiểu ý của Susan. Hắn nói, Tình Đình, bọn em ở đây chơi nhé, anh và Susan nói chuyện riêng một lát. Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh nhìn nhau một cái. Bạch Tình Đình liền gật đầu, nói, dạ vâng, đợi mấy người Bạch Tình Đình. Chu Hân Minh quay lại sân bóng, Diệp Lăng Phi và Susan bước về phía biển. Susan có ý muốn duy trì khoảng cách với Diệp Lăng Phi, hiển nhiên cô vẫn chưa dứt bỏ được thái độ kẻ địch với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cũng không để ý vấn đề này, hắn chỉ quan tâm Susan muốn nói gì với hắn thôi. Susan và Diệp Lăng Phi bước thẳng tới bên bờ biển, chỉ cần bước thêm hai bước nữa là sẽ nhúng chân vào biển rồi. Susan lúc này mới dừng bước lại, gió biển thổi loạn mái tóc óng mượt màu vàng của Susan. Susan khẽ ghé người nhìn Diệp Lăng Phi, lạnh lùng nói, Satan, tôi đã do dự rất lâu, không biết có nên nói với anh chuyện này không, song, cuối cùng tôi vẫn quyết định nói cho anh biết.